Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 156. Ba cái mục tiêu. Vệ Tử Thanh, nam, năm nay 24 tuổi. Mộc Diệp kiếm đạo gia tộc cận tôn huyết mạch duy nhất. Cha hắn mẹ tại ba trong chiến đấu. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó. Một đi không trở lại. Vẫn lạc chiến trường. Thậm chí ngay cả anh linh trên tấm bia đều không thể đi lên. Mà người, càng là vô cùng bình thường. Thậm chí ngay cả trong thôn ninja biên đội đều không có tiến vào. Đây là hệ thống vừa mới cho mình một tin tức. Để Vệ Tử Thanh không nghĩ tới là. Lần này, đi tới nơi này hỏa ảnh thế giới. Hệ thống này vậy mà cho mình an bài một cái thân phận. Trách không được. Trách không được Naruto, Iruka bọn người nhận biết mình. Tình cảm, tại bọn họ trong thế giới. Mình, lại là tại cái này Mộc Diệp sinh sống hơn 20 năm a. Vừa mới hết thầy không hiểu. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh tất cả đều giải khai. Thậm chí liền ngay cả bọn họ vì cái gì biết dùng loại kia thương hại ánh mắt nhìn xem mình. Hắn cũng biết, không khác, chỉ vì hắn được xếp vào Hyuga nhà ghét nhất người liệt kê. Hyuga nhà là cái gì? Đây chính là bây giờ Mộc Diệp số 1 số 2 gia tộc. Không có Uchiha chống lại, có được Bạch Nhãn bọn họ. Tại Mộc Diệp thâm căn cố đế, có lấy gia tộc bọn họ chán ghét. Cũng liền trách không được một nhóm người này. Nhìn xem mình, vậy mà sẽ có thương hại ánh mắt. Chỉ là, tiếp thu nguồn tin tức này về sau. Vệ Tử Thanh không có bởi vì chính mình thân phận chấn kinh. Cũng không có bởi vì cùng Hyuga một nhà đòn khiêng lên mà lo lắng. Tương phản, hắn vẫn đang suy nghĩ lần này. Vì cái gì, hệ thống này sẽ cho mình an bài thân phận. Trải qua 6 cái thế giới. Tại cái này hỏa ảnh bên trong, vậy mà có được cái này một cái toàn thân phận mới. Điểm ấy, để hắn không rõ, lập tức trong lòng hướng phía hệ thống này hỏi đến. Thế nhưng là hệ thống này lại một chút tin tức cũng không có tại để lộ ra tới. Suy tư hồi lâu, thực sự là nghĩ không ra cái gì. Liền hướng phía vừa mới hệ thống cho mình cái kia một cỗ tin tức lưu bên trong. Vệ ra địa chỉ mà đi. Đây là đang Mộc Diệp bên trong một chỗ có chút vắng vẻ khu vực. Một tòa cũ kỹ đình viện, mang theo tiêu điều chi ý, lẻ loi trơ trọi, có vẻ hơi cô đơn. Tuy có chút thê thảm cô đơn, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhà mình. Vệ Tử Thanh không có bao nhiêu chần chờ, liền ở đi vào. Phong, nhẹ nhàng thổi qua Vệ Tử Thanh gương mặt, mang theo một chút ý lạnh. Lười biếng nằm tại trong đình viện, hơi lim dim mắt. Vệ Tử Thanh tâm, cũng không có đình chỉ suy nghĩ. Đi vào Mộc Diệp, đã ròng rã 2 ngày. 2 ngày này, Vệ Tử Thanh trong lòng đã biết mình đường nên muốn đi như thế nào. Tiến vào chữa bệnh, học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Đây là thứ nhất, hỏa ảnh trung y liệu nhẫn thuật tại Vệ Tử Thanh biết bên trong. Cũng coi như có chút cao thâm, bởi vì chakra tính đặc thù chất. Có lẽ, đối với bệnh bạch huyết trị liệu, sẽ có tốt đẹp hiệu quả. Cho nên, hắn cần muốn đi vào chữa bệnh ban. Mà thứ hai, chính là tu luyện chakra. Tu luyện một chút nhẫn thuật. Đặc biệt là trong đó cơ bản nhất 3 thân thuật. Thế thân, biến thân, dây lát thân thuật. Thế thân thuật có thể tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa cứu mình một mạng. Mà biến thân thuật, càng là có thể làm được bản thân tại một ít tràng cảnh dưới. Làm đến hoàn mỹ ngụy trang. Về phần dây lát thân thuật, mặc dù nói đối với giờ phút này mình, có lẽ có ít gân gà, thế nhưng là ở trong đó cũng không gì không thể lấy chỗ. Cho nên, cái này chút, mình nhất định phải đạt được. Về phần thứ ba, cái này cũng có chút khó khăn. Cái kia chính là Orochimaru. Muốn Orochimaru quy tâm, đó cũng không phải Vệ Tử Thanh tâm huyết dâng trào. Nếu như nói, cái này hỏa ảnh thế giới. Vậy có nhà khoa học mà nói lời nói. Cái này Orochimaru, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Đặc biệt là tại trường sinh trong nghiên cứu. Càng là đi tại tất cả mọi người phía trước. Một cái ngay cả người chết đều có thể phục sinh tồn tại. Tại tăng thêm mình bây giờ nghiên cứu chính là trường sinh chi thuật. Cái này Orochimaru, há không phải mình cần có nhất nhân tài. Có hắn gia nhập, tại tăng thêm sang, đừng nói là trung cấp trường sinh dược tề. Nói không chừng, ngay cả cao cấp bản, trung cực bản, cũng sẽ ở thời gian ngắn liền nghiên cứu ra được. Chỉ là, không nói cái này Orochimaru chính là ba nhẫn thứ nhất. Liền vẻn vẹn nói, nó tính cách, liền tuyệt đối không phải loại kia có thể tùy tiện đối một người thần phục người. Điểm ấy, từ nguyên tắc bên trong liền có thể rõ ràng nhìn ra. Cho nên muốn có được hắn trung thành, cái này rất khó, vô cùng gian nan. Vệ tử thanh chậm rãi mở mắt, nhìn xem cái này hỏa ảnh thế giới bầu trời. Hồi lâu, lại là trùng điệp vuốt vuốt đầu mình. Hiện tại đừng nói là Orochimaru, liền là tiến vào chữa bệnh ban, cũng là một vấn đề. Tiến vào chữa bệnh ban, cần phải có lấy vô cùng đột xuất chakra lực khống chế cùng cường đại tinh thần lực. Về phần nói, tu vi lời nói, như là người khác, dễ vốn không thế nào cần muốn lo lắng. Thế nhưng là vệ tử thanh lại không phải cũng. Cứ việc hệ thống an bài thân phận nói là hạ nhẫn cấp bậc. Thế nhưng là vệ tử thanh lại rõ ràng biết, đừng nói là hạ nhẫn, mình ngay cả một điểm chakra đều không có. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn dựa theo chakra tới nói. Nếu là thật sự dựa theo thực lực, vệ tử thanh đi qua hai ngày này hiểu rõ, mình không sai biệt lắm là tại tinh anh thượng nhẫn ninja cấp bậc nơi này. Đương nhiên, cụ thể là cái gì? Hắn còn cần tiến hành một trận chiến đấu. Bởi vì chỉ có sau khi chiến đấu, hắn có thể có cái minh xác định nghĩa. Cho nên, chữa bệnh ban sự tình, đây cũng là một nan đề. Ba cái mục tiêu, bây giờ xem ra, cũng chỉ có tu luyện chakra cùng nhẫn thuật, là vệ tử thanh giờ phút này đi đến thông đạo đường. Vốn cho là nói, cái này tu luyện chakra rất khó, đặc biệt là không có đi qua hệ thống tu luyện, hội càng thêm vất vả, càng không cần nói. Hắn căn bản vốn không biết nói sao tinh luyện chakra. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là để vệ tử thanh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì lần này hệ thống an bài thân phận duyên cớ. Hắn một cái kia bản không tồn tại phụ thân. Vậy mà tại cái này phá nhà cũ bên trong, liền có dấu lấy chakra tu luyện bí thuật. Không chỉ có như thế, càng còn có ba thân thuật, cùng một chút đẳng cấp thấp nhẫn thuật. Mặc dù phần lớn là cấp D nhẫn thuật, nhưng đây đối với vệ tử thanh tới nói, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Có cái này một ít bí tịch, vệ tử thanh lập tức liền bế quan tu luyện bắt đầu. Chakra tinh luyện đối với vệ tử thanh tới nói, vô cùng đơn giản, dựa theo nó nguyên lý tới nói. Cái này chakra kỳ thật liền là tinh thần cùng lực lượng cơ thể. Điểm ấy, cùng khu linh chi lực có hiệu quả như nhau chỗ. Bất quá vẻn vẹn mấy giờ thời gian, vệ tử thanh liền đề luyện ra chakra năng lượng đi ra. Lấy nói là đề luyện ra, càng không bằng nói là trực tiếp từ khu linh chi lực bên trong tách ra. Cũng liền nói, cái này khu linh chi lực, vậy mà có thể tùy ý khắp nơi chakra cùng khu linh chi lực ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Cái này không khác là để cho nhất vệ tử thanh kích động tồn tại. Tiếp xuống thời gian. Chính là thuận buồm xuôi gió tiến hành, tu luyện ba thân thuật, khống chế chakra năng lực khống chế, nhàn rỗi tu luyện một chút tạm thời có được cấp thấp nhẫn thuật. Dạng này thời gian, trọn vẹn qua nửa tháng bởi vì, mà cái này thời gian nửa tháng bên trong, Mộc Diệp thôn vậy phát sinh mấy chuyện, cái kia chính là Naruto tốt nghiệp, cũng liền nói, hắn rốt cục đạt được hắn hách, ảnh phân thân thuật. Mà có copy đại sư danh xưng Kakashi vậy xuất hiện. Naruto, Uchiha Sasuke, Tiểu Anh, cái này ba cái ràng buộc cả đời bảy ban. Vậy bắt đầu thành lập. Hết thảy, đều tại bắt đầu dựa theo nguyên tắc có đầu không loạn tiến hành. Mà duy biến hóa là, chính là, vệ ra bên trong, tới cái khách không mời mà đến. Mà giờ khắc này, người này, đang đứng tại vệ tử thanh trước mặt. Một mặt trêu tức thần sắc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.